Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, chọn công pháp. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm ăn xong rồi điểm tâm, đi ngay tông môn quảng trường. Xa xa thấy các vị các đệ tử mới đứng ở quảng trường trung ương, tụ tập chung một chỗ, nói chuyện phiếm, rất là náo nhiệt. Bởi vì Lâm Linh Nhi quá mức lạnh lẽo cô quạnh, cho nên không người nào dám hỏi nàng. Cho dù có nữ đệ tử hỏi nàng vấn đề, nàng trên căn bản đều là gật đầu hoặc lắc đầu. Mà Lý Tiểu Nhị tu vi quá thấp, tính tình lại tương đối hướng nội, cũng không có người tìm hắn. Ngược lại thì Triệu Tiền Tiền luôn là mặt nở nụ cười, rất là hiền hòa, lại thiện lời nói. Chúng đệ tử đều là hướng Triệu Tiền Tiền hỏi liên quan tới tông môn sự tình. Nhưng mà, Triệu Tiền Tiền cũng không quá rõ Trinh Khí Tông sự tình. Quỷ bà không có ở đây, đoán chừng là đi sơ cấp thí luyện địa rồi. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm đi tới. Ho khan một tiếng, tông chủ tới, bái kiến tông chủ đại nhân. Nhất thời, chúng đệ tử hưng phấn hô. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, mở ra sơ cấp toàn chi chi nhãn, lần nữa quan sát bọn họ tin tức cơ bản, tư chất cũng một dạng không để cho nhân tỏa sáng hai mắt cảm giác. Là Phong Hứa Nguyệt trong lòng bọn họ đang mong đợi, rất tự giác đứng thành một hàng, không có lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Quảng trường cũng liền trở nên an tĩnh lại. Ta sẽ căn cứ các ngươi mỗi người đặc điểm, chỉ điểm các ngươi một, hai, sau đó mang bọn ngươi đi tàng thư các tự đi chọn lựa thích hợp công pháp cùng võ học. Mạc Bất Phàm nói, công pháp và võ học đều chỉ có thể chọn một loại. Nếu như còn muốn học được càng nhiều võ học, liền cần vì tông môn lập được công lao. Các ngươi nghe rõ chưa? Phải, chúng ta biết, chúng đệ tử đáp lại. La Phong bước ra khỏi hàng. Mạc Bất Phàm hô, đúng tông chủ. La Phong kích động đi ra, tâm tình thấp thỏm lại hưng phấn. Những người khác có chút hâm mộ nhìn La Phong là người thứ nhất tiếp nhận tông chủ chỉ điểm nhân. Lời nói của ngươi ngộ tính cùng căn cốt cũng đạt tới 6 điểm. Thuộc về đạt tiêu chuẩn phạm vi, nội công phương diện không có quá lớn hạn chế. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói, mấu chốt ở chỗ võ học. Hai tay ngươi rộng lớn, lực cánh tay mạnh hơn, thích hợp trường pháp hoặc là đao pháp một loại. Bất quá ngươi không có đao pháp ác liệt, có lẽ tương lai có thể bồi dưỡng. Đến thời điểm cụ thể lựa chọn thế nào, hay là ở ngươi chính mình. Đúng tông chủ, đệ tử minh bạch rồi. Đa tạ tông chủ chỉ điểm. La Phong đem Mạc Bất Phàm nói chuyện toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, cung cung kính kính hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Tâm lý đã bắt đầu đang suy tư phải học tập trường pháp hay lại là đao pháp rồi. Người trước lui ra đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay. La Phong cung kính thối lui đến một bên. Người kế tiếp, Hứa Nguyệt. Mạc Bất Phàm hô. Hứa Nguyệt nhất thời hưng phấn. Đi ra, Hứa Nguyệt, ngươi. Mạc Bất Phàm chậm rãi giảng đạo. Bên kia, từ Bắc Huyền tới Chính Khí Tông trên đường, có các vị nam tử cùng các phụ nữ tụ tập chung một chỗ. Cầm đầu là vị người mặc hoa lệ trường bào, sắc mặt bóng loáng hoa phát sáng, bụng rất lớn dầu mỡ người đàn ông trung niên. Vị này dầu mỡ trung niên nam bên người đi theo một tên gợi cảm sặc sỡ mỹ phụ. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy lo âu vẻ mặt. Các vị, ta Đồng Đại Năng đã hỏi thăm rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Kia Chính Khí Tông chính là một cái cấp thấp nhất tam lưu tông môn. Chúng ta hài tử vào cái tông môn này chính là cả đời phá hủy, vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh. Dầu mỡ trung niên nam la lớn. Hơn nữa, cái này Chính Khí Tông còn đắc tội rồi đến từ Bàn Sơn Tông đại trưởng lão. Bàn Sơn Tông a, đây chính là cường đại nhị lưu tông môn, tùy tùy tiện tiện là có thể đem tam lưu tông môn bị diệt. Chính khí tông đắc tội Bàn Sơn tông, tuyệt đối không nhịn được 3 ngày, liền muốn từ trên cái thế giới này biến mất. Đến thời điểm vạ lây người vô tội, chúng ta hài tử liền nguy hiểm a. Cho nên, thừa dịp Bàn Sơn tông nhân còn không có đến, chúng ta lập tức đem chúng ta hài tử mang về, thoát khỏi chính khí tông. Tuyệt đối không thể cùng chính khí tông có một điểm nửa điểm dây dưa rễ má. Đúng đúng đúng, một người trong đó trung thực nông thôn hán tử gật đầu. Hắn cái gì cũng không biết, chỉ là bảo sao hay vậy. Bất quá về chính khí tông bất lợi lời bàn đúng là toàn bộ Bắc Ô huyền truyền ra. Ai nha, ta vốn chỉ muốn để cho ta con gái tới thử vận khí một chút. Nói không chừng có thể trở thành võ giả. Thay đổi người lớn thượng nhân, không nghĩ tới bị dao động gia nhập như vậy môn phái. Thật là biết vậy chẳng làm a. Nói chuyện là một vị dạy học tiên sinh, cầm trong tay một cái quạt xếp, có dáng vẻ thư sinh chất. Có thể là không phải, nhà ta kia hài tử hay là cố ý từ Khánh huyện chạy tới đây. Lại có một người đàn ông trung niên nói, đi mau, đi mau. Hôm nay nói cái gì cũng phải để cho chính khí tông đem con trả cho chúng ta. Nói cái gì cũng không biết để cho chúng ta hài tử gia nhập cái gì đó cho ma chính khí tông. Chúng nhân khí thế khủng bố, bước nhanh hơn, hướng chính khí tông đi tới. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là sau 1 tiếng rồi. Mạc Bất Phàm đã cho toàn bộ đệ tử mới nhắc điểm một cái, để cho bọn họ biết mình thích hợp cái dạng gì võ học. Như vậy tu luyện mới có thể làm ít công to. Đi tàng thư các, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Phải, quá tốt, rốt cuộc có thể bắt đầu tu luyện. Chúng đệ tử hưng phấn, Mạc Bất Phàm đi tuốt ở đàng trước, Lâm Linh Nhi bọn họ theo sát phía sau. Chúng đệ tử mới hưng phấn đi theo phía sau cùng. Không bao lâu liền đi tới tàng thư các trước. Ho khan một cái, Mạc Bất Phàm đứng ở tàng thư các cửa, nhìn chúng đệ tử mới. Sau đó nhường đường, nói, đi đi, các người có thứ tự vào tàng thư các. Sau đó chọn tự mình nghĩ học công pháp và võ học. Dùng ngọc giản bản chính. Phải, đa tạ tông chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chúng đệ tử mới xếp thành một đội, ngay ngắn có thứ tự vào tàng thư các. Tàng thư các bên trong đã có 2 cái kệ sách rồi, một người trong đó đặt ở chính trung ương, một người khác đặt ở ngay phía trước dựa vào tường vị trí. Phía trên có một cái tấm bảng, chưa trải qua cho phép, không phải lật xem. Nửa giờ sau, toàn bộ đệ tử mới đã chọn lựa xong rồi nội công cùng võ học. Là phòng chọn là chính khí công cùng ngự địch thập lục lộ tán thủ. Bởi vì bên trong tông môn không có trưởng pháp, chỉ có cửa này phòng ngự võ học tương đối thích hợp hắn. Hắn không có chọn đao pháp, tiêu kiếm chọn là chính nguyên công cùng cơ sở kiếm pháp. Tiêu kiếm nắm giữ thiên phú kiếm đạo, tự nhiên thích hợp học kiếm. Hắn không có chọn băng phách kiếm pháp, ngược lại chọn cơ sở kiếm pháp. Nói rõ tâm tính trầm ổn, biết cơ sở tầm quan trọng. Tống Bác chọn là chính khí công cùng chính khí đao pháp. Cao Quảng Tâm chọn là chính khí công cùng cơ sở thân pháp. Trịnh Lâm chọn là chính khí công cùng thiết bố sam. Hứa Nguyệt chọn là chính nguyên công cùng cơ sở thân pháp. Đồng Thiên Tú chọn là chính khí công cùng hộ thể khí công. Cuối cùng Tô Tâm Tâm chọn là chính nguyên công cùng cơ sở thân pháp. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu. Các ngươi đã chọn xong muốn học nội công cùng võ học. Trước hết đem nội công tâm pháp cùng võ học toàn bộ nhớ kỹ, thuộc nằm lòng, thật tốt tu luyện. Phải, là phòng bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Lúc này, dưới chân núi, Đồng Đại Năng bọn họ đã tới. Đứng chính khí phong phía dưới, nhìn về phía chính khí tông, Đồng Đại Năng thấy trên thềm đá tràn đầy lá cây cùng bụi đất. Thần sắc càng khinh bỉ, các ngươi nhìn một chút, đây là một cái gì rác dưới tông môn, cũng không có một giữ cửa. Còn nữa, Này trên thềm đá, tất cả đều là lá cây cùng bụi đất. Như vậy xa xút, Đồng Đại Năng khinh bỉ nói. Đúng vậy, mọi người phụ họa, bọn họ dọc theo thềm đá đi lên, đi ngang qua ngoại môn đệ tử viện. Bên trong không có một bóng người, lộ ra cực kỳ tĩnh lặng. Mọi người đối chính khí tông giác quan lần nữa hạ xuống. Đây là một cái đệ tử cũng không có a. Cái tông môn này cũng quá phế đi. Nói đúng là, tuyệt đối không thể để cho chúng ta hài tử làm đệ tử của cái tông môn này. Mọi người lần nữa kiên định tín niệm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.